đồ đạc đến nơi này. Trần Thần ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ tay muốn gọi nó tới. Nhưng đồ đạc nhìn qua hắn ô ô hai tiếng về sau, nhút nhát e lệ núp ở Tạ Tư Ngữ sau lưng. Trần Thần xấu hổ gãi gãi đầu, quên rồi, bây giờ là ơ hai năm, đồ đạc căn bản không biết hắn. Trương Lị tan tầm về đến nhà, đẩy cửa ra tự chứng kiến con gái cùng một rất tuấn tú thiếu niên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím. Nhưng con gái chỉ ngẫu nhiên mở miệng. Tuyệt đại đa số thời gian đều là thiếu niên kia đang nói. Trương Lị có chút ngoài ý muốn. Con gái theo bắt đầu cũng rất ít mang đồng học về đến trong nhà ra. Nam hài tử tự chớ nói chi là rồi. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mẹ, hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả? Tạ Tư Ngữ đứng dậy cho nàng nhường chỗ ngồi, kỳ quái hỏi. Trương Lị tại bệnh viện đem làm hộ công, tan tầm đều không có chuẩn. Có khi người bệnh muốn làm giải phẫu cái gì đấy, bận đến nửa đêm cũng là chuyện thường. Hôm nay mới 3 giờ hơn một điểm, làm sao lại về nhà? Người bệnh xuất viện, ta tạm thời không có việc gì, tự sớm chút trở về rồi. Có người ngoài tại, Trương Lị nói được rất mịt mờ. Tạ Tư Ngữ gật đầu không nói. Mụ mụ hộ lý người bệnh xuất viện, tự ý nghĩa nàng tạm thời đã mất đi thu nhập nơi phát ra. Lúc nào bất quá người bệnh cần hộ lý tự xem vận khí. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống. Nhị thúc nhị thẩm đều là bác sĩ, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút trong bệnh viện tình huống. Như thế nào hội nghe không rõ Tạ Tư Ngữ mẫu thân ý tứ trong lời nói? Ngữ, đây là ngươi đồng học. Trương Lị cười tủm tỉm nhìn qua đứng ở một bên thiếu niên. Đứa nhỏ này tuấn tú ánh mặt trời, thân hình cao lớn cao ngất, như một con bê con tựa như, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trần Thần đoạt tại Tạ Tư Ngữ đằng trước cười nói, a di, ta gọi Trần Thần, là Tạ Tư Ngữ bạn tốt, ngài bảo ta tiểu thần là được rồi. Tạ Tư Ngữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đối với Trần Thần cố ý tại mụ mụ trước mặt gần hơn quan hệ của bọn hắn, ngược lại cũng không nói gì. Trương Lị ngạc nhiên hiện con gái rõ ràng không có phản bác, nói như vậy thiếu niên này thật là con gái bạn tốt. Cái này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một lần. Bình thường liền phải tốt nữ đồng học đều không có con gái, vậy mà sẽ có nam tính bằng hữu, còn dẫn tới trong nhà. Tạ Tư Ngữ là cái gì tính tử? Đem làm mẫu thân Trương Lị rõ ràng nhất bất quá rồi. Đứa nhỏ này theo đối với người lãnh đạm, thời điểm còn có mấy cái thường xuyên cùng một chỗ đùa đồng bọn. Nhưng đợi nàng hiểu chuyện về sau, nhất là ba ba của nàng nghỉ việc, gia cảnh biến chênh lệch về sau, Tạ Tư Ngữ phản phất trong vòng một đêm tự trưởng thành, không hề cùng đồng bạn cùng nhau chơi đùa. Bình thường tan học về nhà làm xong bài tập đã giúp cha mẹ làm việc nhà, hiểu chuyện đến làm cho Trương Lị vợ chồng lòng chua xót. Lần đầu tiên thời điểm, có một lần Tạ Tư Ngữ mang mới quen đồng học về đến trong nhà ra, nhưng cái kia đồng học tại cửa ra vào đi đến bên trong nhìn thoáng qua sau không có tiến đến. Tùy tiện tìm cái lấy cớ là được rồi. Lúc gần đi, đồng học trong mắt khinh miệt cùng khinh thường. Đừng nói theo tự mẫn cảm Tạ Tư Ngữ, mà ngay cả Trương Lị đều có thể nhìn ra được. Từ đó về sau, Tạ Tư Ngữ tự không còn có mang đồng học về đến trong nhà qua, lại để cho Trương Lị vợ chồng cảm thấy rất xin lỗi con gái. Trong nội tâm một mực rất áy náy, nhưng trước mắt thiếu niên này dáng tươi cười chân thành ấm áp. Thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Tự hồ tuyệt không để ý trong nhà đơn sơ điều kiện. Xem ra là cái không sai hài tử. Thần. A-di thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Cũng thật cao hứng ngươi có thể tới trong nhà chơi. Nhà của chúng ta ngữ tính tử lạnh. Ngươi muốn nhiều tha thứ. Trương Lị cười nói. Trần Thần quay đầu nhìn Tạ Tư Ngữ liếc khẽ cười nói có thể nhận thức tiểu ngữ là vinh hạnh của ta đây này. Tạ Tư Ngữ cau mày nói ngươi đừng như vậy bảo ta. Trương Lị trừng nàng liếc nói làm sao nói chuyện. Ta xem tiểu thần như vậy bảo ngươi cũng rất tốt, về sau cứ như vậy gọi. Cảm ơn A-di. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tạ Tư Ngữ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Thằng này thật có thể thuận bọn cướp hướng bên trên bò. Xem ra vừa rồi lại để cho hắn vào nhà môn là thứ quyết định sai lầm. Đáng tiếc hiện tại mới cảm giác giống như hơi trễ rồi. Trần Thần muốn đi được tự là mẹ vợ lộ tuyến. Tạ Tư Ngữ giống như là khối băng cứng. Trong thời gian ngắn muốn hòa tan nàng rất không có khả năng. Đã như vậy. Như vậy đi đường công tán gái con đường. Trước đạt được cha mẹ của nàng nhận đồng hòa hảo cảm giác. Lại thông qua cha mẹ của nàng ngôn ngữ. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng đối với cảm giác của mình. Đuổi tới Tạ nữ thần cơ hội là không phải hội lớn một chút. Tạ Tư Ngữ ngồi ở một bên cúi đầu làm bài tập lại dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe Trương Lị cùng Trần Thần nói chuyện. Thời gian dần qua. Nàng càng nghe càng cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì Trương Lị đã tại nghe ngóng Trần Thần học tập tình huống. Gia đình tình huống. Còn kém không vấn đề hắn phải hay là không ra thiếp chính mình rồi. Tiểu thần. Nguyên lai người cùng chúng ta gia tiểu ngữ không phải đồng học à? Vậy các ngươi là tại sao biết hay sao? Trương Lị lên tiếng hỏi sở về sau. Mới hiện Trần Thần rõ ràng so con gái nhỏ một tuổi. Trong nội tâm không khỏi hơi có chút tiếc nuối. Nữ đại tam ôm cục gạch vàng, cái kia nữ đại nhất đâu rồi, có cái gì thuyết pháp? A gì? Ta cùng ngữ là ngày hôm qua tại Đông Lai tự nhận thức Trần Thần nhìn khẽ lắc đầu Tạ Tư Ngữ. Nói khẽ nghe ngữ nói. Tạ thúc thúc gần đây thân thể giống như không thật là tốt. A gì? Thân thể là cách mạng tiền vốn. Ta cảm thấy được hãy để cho Tạ thúc thúc đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra A. Trương Lị mặt lộ vẻ lo lắng. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu chìm. Khẽ thở dài ta sớm khuyên hắn đi xem. Hắn tổng nói hắn không có việc gì. Tự là không chịu đi. Nói là lãng phí tiền. Chúng ta mẹ lưỡng cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Trần Thần lắc đầu. Tạ Tư Ngữ phụ thân nghĩ cách không phải cái ngoại lệ. Hoa hạ dân chúng bình thường trên cơ bản đều như vậy. Không đến thân thể thật sự ra vấn đề lớn. Ai cũng không muốn tiêu phí tiền đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra. Kết quả đợi đến lúc thân thể thật sự xảy ra vấn đề. Đi bệnh viện một tra thường thường đã không còn kịp rồi. A gì? Nhị thúc ta là Tùng Thành Trấn Bệnh viện Nhân dân viện trưởng. Gần đây bọn hắn bệnh viện có một miễn phí làm thân thể kiểm tra hoạt động. Lúc nào Tạ thúc thúc có rảnh tự lại để cho hắn đi. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Trương Lị con mắt sáng ngời, miễn phí thân thể kiểm tra có tốt như vậy sự tình. Tạ Tư Ngữ hồ nghi chầm chầm vào Trần Thần. Nhìn xem trên mặt hắn nhàn nhạt dáng tươi cười. Thâm thúy trong ánh mắt lập lòi hào quang. Lập tức hiểu được. Nào có cái gì miễn phí thân thể kiểm tra. Căn bản chính là ngụy trang mà thôi. Văn mỹ nhân do dự xuống. Trước mắt hiện ra phụ thân vàng như nến mặt. Từ từ thân hình gầy gò. Càng còng xuống lưng vác. Tối chung sâu kín thở dài. Không có vạch trần trần thần nói dối. Dù sao đã thiếu nợ hắn không ít. Lại thiếu nợ một phần tình cũng không có gì. Tương lai chậm rãi trả à nha. Ngay tại Trương Lị đánh nhịp quyết định ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn kéo trượng phu đi làm thân thể kiểm tra thời điểm. Đi theo trượng phu cùng một chỗ tại lão miếu trên đường bày quầy bán hàng bán quần áo hàng xóm lão Vương bỗng nhiên vội vàng hấp tấp đẩy cửa xông vào. Thở hổn hển hô Tạ gia chị dâu. Không tốt rồi. Tạ ca lại để cho xe cho đụng phải. Cái gì? Trương Lị mạnh mà đứng lên. Bởi vì quá gấp. Trên mặt huyết sắc thoáng cái rút đi. Gấp hỏa công tâm. Trước mắt tối sầm. Người thiếu chút nữa không có về phía trước ngã sấp xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 171 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 171 tội ác chồng chất cuối cùng có báo. Một trần thần tay mắt lanh lẹ. Tiến lên một bước đỡ nàng. Mạnh mà nhéo ở nàng miệng hổ. Vận khí đâm kích huyệt của nàng vị. Khai thông nàng có chút bế tắc kinh mạch. Phen này khẩn cấp biện pháp xuống dưới. Trương Lị lập tức mở mắt. Lung la lung lay đi về phía trước hai bước. Rốt cục ổn định thân thể. Mẹ Tạ Tư Ngữ khuôn mặt tuyết trắng. Hai mắt ửng đỏ. Thanh âm mang theo khóc nức nở mẹ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta à. Trương Lị sắc mặt tái nhợt bên trong có chút ít ố vàng. Miệng tự hồ có chút tím. Trần thần vừa rồi cho nàng khơi thông kinh mạch khí huyết thời điểm dò xét qua thân thể của nàng. Tâm lý nắm chắc. Chẳng những Tạ Tư Ngữ phụ thân thể có vấn đề. Chỉ sợ mẫu thân của nàng cũng không khá hơn chút nào. Trương Lị dùng sức đè lên huyệt thái dương. Tinh thần đi một tí về sau. Cầm lấy Tạ Tư Ngữ tay lo lắng mà nói ta không sao. Nhanh! Tiểu Ngữ, chúng ta đi nhanh lên, ba của ngươi có thể ngàn vạn chia ra sự tình. Nhạc phụ tương lai gặp nạn. Đúng là biểu hiện thời điểm. Trần thần vượt lên trước chạy đến cửa ngõ xe lửa tử. Mời đến Tạ Tư Ngữ mẹ con lên xe. Tại hàng xóm lão Vương chỉ dẫn xuống. Một đường bão táp. Bay thẳng chỗ mục đích. Đợi trần thần bọn người đuổi tới về sau. Vốn là không rộng lắm lão miếu lộ trạng nguyên trên đường đã bị người vây xem lách vào được chật như nêm cối. Ba tầm trong ba tầm ngoài. Toàn bộ con mẹ nó là người xem náo nhiệt. Chỉ trỏ. Châu đầu ghé tai. Lại không có một cái nào dỗi ra viện thủ đem người tiễn đưa bệnh viện đi. Trần thần căm tức nhảy xuống xe. Bước nhanh tiến lên một tay một cái mang theo người vây xem cổ áo ra bên ngoài vung. Toàn thân như là cối xay khổng lồ giống như sự khiến cho lên trần thị thái cực cuốn ti kình. Chấn được bốn phía đám người như con quay ngã sắp xuống. Dùng phi thường không nói đạo lý phương pháp cứ thế mà gạt mở một cái lối đi. Bốn phía tiếng mắng một mảnh. Nhưng chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Trần thần bọn người đã lách vào đi vào. Thấy được chân rõ ràng vạn vẹo gãy xương đổ máu. Quần áo vỡ tan. Toàn thân đều là trầy da Tạ Trường Lâm. Lão Tạ Trương Lị kinh kêu một tiếng. Ngồi xổm người xuống chân tay luống cuống khóc ròng nói đây là chuyện gì xảy ra a? Êm đẹp như thế nào sẽ bị xe đụng. Trần Thần nhìn thoáng qua Tạ Trường Lâm thương thế. Đùi phải đứt gãy. Đầu gối nát bấy tính nước xương. Mắt cá chân sai chỗ. Nhưng vạn hạnh không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không có nguy hiểm tánh mạng. Ai đụng đấy, lái xe đâu này? Gây chuyện xe là chiếc màu đen Ferrari. Phải đèn xe toàn bộ bạo liệt. Trước gạch còn xuống dưới một khối. Trên đầu xe vết máu loang lổ. Trần Thần mọi nơi nhìn nhìn. Lại không thấy được gây chuyện lái xe. Chẳng lẽ bỏ trốn rồi hả? Lão Vương giọng căm hận tiến lên. Chỉ vào làn xe ở bên trong đâu rồi? Theo đụng vào người đến bây giờ tự không có xuống qua. Trần Thần ngưng thần xem xét. Ferrari ngồi lấy hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ. Ăn mặc đều rất thời thượng giá cao. Nam nhuộm hồng. Mang theo kính râm. Nữ đầu vàng ơn ánh. Chính vẻ mặt không sao cả nhai lấy kẹo cao su. Cúi đầu tại chơi điện thoại. Ta con mẹ ngươi. Trần Thần trong mắt hàn quang khiếp người. Thần sắc lập tức âm trầm xuống. Mặt lạnh lấy đi đến cửa xe trước mắt nhìn bên trong gây chuyện thanh niên. Thanh niên này ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt còn treo móc đùa cợt dáng tươi cười. Một chút cũng không có đụng người sau đứt khẩn trương cùng ái nấy. Trên xe còn để đó kim loại nặng âm nhạc. Cái này hai cái cháu trai tay chân còn đập vào cái vật lắc lắc thân thể. Xuống! Trần Thần lạnh giọng quát. Ferrari nội thanh niên làm bộ lắng nghe. Sau đó nhún nhún vai biểu thị hắn nghe không được. Nữ đồng bạn cười to toét đánh hắn thoáng một phát. Hai người thân thể uốn éo được càng vui sướng rồi. Trần Thần cười lạnh một tiếng cho ngươi xuống ngươi không xuống cái kia cũng đừng trách ta. Hắn tìm cái gì? Trong xe nữ thanh niên chứng kiến Trần Thần quay đầu lại trên mặt đất tìm được cái gì có chút kỳ quái hỏi. Bất kể hắn. Chờ ta cha đến rồi. Chúng ta có thể đi rồi. Chẳng phải đụng tổn thương cá nhân nha. Lại không có đâm chết. Sợ cái gì? Nam thanh niên cười lạnh nói. Trần Thần theo Tạ Trường Lâm sửa xe nghề trong tìm được thiết chùi. Quay người đi đến Ferrari cửa xe trước. Không còn có cho cái này lưỡng thanh niên cầu xin tha thứ cơ hội. Ở chung quanh quần chúng tiếng kinh hô ở bên trong. Hung hăng đập vào cửa sổ xe bên trên. Oanh toàn bộ cửa sổ xe bị cái này một thiết chùy nện đến nát bấy. Vô số mảnh bén nhọn miệng thủy tinh phiến như đạn đồng hung hăng mà đánh vào hai cái thanh niên toàn thân cao thấp. Tại đây hai cái cháu trai hoảng sợ trong tiếng kêu. Lõa lồ tại bên ngoài mặt cùng cổ bị cắt được máu tươi đầm đìa. Cái này một búa sức lực đạo bị Trần Thần khống chế được rất chính xác. Miệng thủy tinh phiến vạch phá hai người làn da cùng mao mảnh mạch máu. Lại không có thương tổn đến động mạch chủ. Nhìn xem máu chảy được rất dọa người. Kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Còn không có xong đâu. Trần Thần hướng phía trong xe hai người cười lạnh một tiếng. Trong tay thiết chùy mang theo cuồng bạo ám kình ầm ầm nện ở trên cửa xe. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Toàn bộ cửa xe bị cái này một búa lập tức oanh xuyên đeo. Cả quạt gió môn cờ rắc. Một tiếng theo Ferrari bên trên rớt xuống, đủ để thấy cái này một búa lực lượng. Chu Vi xem người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Kính sợ nhìn qua tay cầm thiết chùy. Tiện tay đem trọn quạt gió môn ném ở một bên. Sắc mặt bình tĩnh như nước thiếu niên. Tốt mưu hãn. Thật bá đạo. Hảo cường thế. Trần Thần thò tay như trảo kích tự như đem nam thanh niên theo trong xe dắt đi ra. húc đầu cho hắn ba cái tát. Đánh cho hắn vốn là bị cắt được máu tươi chảy ròng, mặt xương phù trướng xanh tím, miệng đầy đều là huyết. Kêu cha gọi mẹ gào khóc thảm thiết, thê thảm không thôi. Ngươi biết rõ ngươi đánh cho là ai chăng? Co lại ở một bên không dám lên trước, tóc vàng quá muội ác độc chầm chầm vào Trần Thần cười lạnh nói: Hoàng thiếu gia có phụ thân là Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an. Ngươi nhất định phải chết. Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an. Trần Thần cau mày nghĩ nửa ngày. Rốt cục linh quang lóe lên. Mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt mãnh liệt bắn ra một cổ khác thường tinh quang hoàng lão hổ. Dĩ nhiên là hắn, hắn còn không có bị xử bắn sao? Ngươi thương mại mới bị xử bắn nữa nha. Quá muội lạnh lùng thốt: Tiểu tử, mau thả hoàng thiếu gia. Sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng ngươi còn có thể thiếu ngồi vài năm lao. Hừ. Trần Thần cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi. Ngay tại tất cả mọi người, kể cả Tạ Tư Ngữ một nhà đều cho rằng lòng hắn sinh ra sợ lúc, Trần Thần bỗng nhiên giương tay lại cho Hoàng Thiên Bảo đồ chó con một cái tát. Rút được hắn như một con quay tựa như vòng vo ba vòng ngã trên mặt đất. Hai khỏa răng hàm theo huyết thủy nhã trên mặt đất. Hé mở mặt thịt hoàn toàn nát như vậy. Tím đen được đáng sợ. Hoàng lão hổ, ta phải sợ a. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi nên may mắn ta không đánh nữ nhân. Nếu không vừa rồi một cái tát kia hẳn là ngươi đấy. Quá muội hoàn toàn sợ ngây người. Dĩ vãng nàng đi theo hoàng thiếu gia hoàn hành Văn Thành thành phố. Mặc kệ chọc ai, chỉ cần vừa báo hoàng cục trưởng tên tuổi, đối phương lập tức dọa được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới hôm nay hoàng gặp được không muốn sống đấy. Đối phương rõ ràng căn bản không đem hoàng cục trưởng để vào mắt. Là đã trúng thiết bản hay là đối với phương tự là cái lăn đầu thanh. Chẳng những nàng kinh nghi bất định, người vây xem cũng choáng váng, tại Văn Thành người nào không biết hoàng lão hổ lợi hại. Cái này đầu ác hổ tuổi trẻ thời điểm tự là Văn Thành một phương bá chủ. Lấn nam bá nữ, việc ác bất tận. Về sau nghiêm đánh trong lúc bị nắm chộp tiếng nhà tù về sau, cũng coi như hắn trúng mục tiêu có tạo hóa. Vậy mà nhận thức lúc ấy bởi vì lộ tuyến vấn đề mà bị giam giữ Văn Thành thành phố thị trưởng. Về sau gãy dù sao về sau. Vị này thị trưởng bị cho rằng là cùng giai cấp địch nhân bất khuất làm đấu tranh chính diện điển hình mà một lần nữa đạt được trọng dụng. Một bước lên mây. Hôm nay đã trở thành hoa hạ chính trị cục ủy viên một trong. Hoàng lão hổ cái này đầu ác hổ cũng thừa cơ nhảy lên theo phố phỉ ác bá hồn tiến vào nhân dân cảnh xem xét đội ngũ. Tuy nhiên hắn và vị kia thị trưởng cũng không có có quan hệ gì. Nhưng hoàng lão hổ người này thô bên trong có mảnh. Hội dựa thế được việc. Ngắn ngủn hơn 10 năm liền từ một cái nhân viên cảnh sát hồn đến Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an. Nhưng cậu không đổi được đớp cứt cái này đầu ác hổ, cho dù phủ thêm cảnh gia, làm tới quan cũng khó giấu hắn bản tính. Theo hắn trở thành Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an bắt đầu, toàn bộ Văn Thành thành phố trị an rớt xuống ngàn trượng. Hắc ác thế lực như là sau cơn mưa măng giống như tầm tầm lớp lớp. Hoàng đánh bạc độc thịnh hành. Vừa lúc mới bắt đầu còn có người khiếu oan, yêu cầu cục công an làm mất những này hắc ác thế lực. Nhưng không lâu Văn Thành thành phố dân chúng hiện, hắc ác thế lực càng hung hăng ngang ngược. Trên xuống tìm hiểu người không phải là bị đánh cho thiếu cánh tay thiếu chân, tự là bị cả cửa nát nhà tan. Dân chúng lại không phải người ngu, Mấy lần sau khi xuống tới ai vẫn không rõ những này hắc ác thế lực hậu trường cùng ông trùm giấu mặt tự là Hoàng Thiên Bảo cái này đầu ác hổ. Đúng là đã có Hoàng Thiên Bảo hành động ô dù. Hơn 10 năm xuống toàn bộ văn thành thành phố dưới mặt đất thế lực kịch liệt bành trướng. Hai tháng trước, vẹn vẹn Tùng Thành trấn tự có tam gia vượt hắc tính chất bang phái. Toàn bộ thành phố 12 trong huyện đến cùng có bao nhiêu hắc ác thế lực có thể thấy được lốm đốm. Không chỉ như thế, toàn bộ văn thành thành phố công an hệ thống cũng quá xấu thối không ngửi được. Toàn bộ văn thành 12 huyện một cái trực thuộc trấn công an hệ thống thực quyền cương vị Hoàng Thiên Bảo chó săn. Không chịu cùng Hoàng Thiên Bảo thông đồng làm bậy người không phải là bị trả đũa. Tự là bị xa xa mà xướng đến ở nông thôn trấn. Số ít chính trực nhân viên cảnh sát cố tình muốn vạn ngã Hoàng Thiên Bảo. Lại khổ nổi không có thực quyền. Không cách nào bên trên đạt thiên thính. Lại sợ hãi đánh hổ bất tử. Bị hổ tổn thương. Đành phải nén giận. Ngủ đông. Ở ẩn mà đối đãi. 5 năm trước. Giang Sơn tỉnh phòng công an có cảm giác tại văn thành thành phố trị an hồn. Phái một cái phó cục trưởng đến văn thành thành phố cục công an đảm nhiệm thường vụ phó cục trưởng. Vị này chính trực phó cục trưởng trải qua sờ tra. Nắm giữ Hoàng Thiên Bảo một ít trái với phạm tội chứng cứ. Hoàng Thiên Bảo được biết sau lại phái người tại hắn hồi trở lại tỉnh thành trên đường cướp giết hắn đi. Cũng ngụy trang thành cướp bóc sát nhân. Cái này bản án lúc ấy thậm chí kinh động đến bộ công an. Nhưng cuối cùng không biết như thế nào không giải quyết được gì. Cũng không có ai hoài nghi Hoàng Thiên Bảo. Chuyện này sinh về sau. Hoàng Thiên Bảo rất là tỉnh ngủ. Tâm chạy nhanh được vạn năm thuyền nha. Vì thân gia tính mệnh. Hắn ra lệnh một tiếng. Văn thành hắc ác thế lực theo bên ngoài đi vào dưới mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ văn thành thành phố trị an biểu hiện ra thoạt nhìn rất có cải thiện. Nhưng trên thực tế, những này hắc ác thế lực sau đó triệt để từ bỏ còn sót lại nội khố. Hoàn toàn đã mất đi ước thúc lực. Ngược lại dương càng thêm nhanh chóng. Đồng thời cũng càng thêm ẩn nấp. Nguy hại tính càng lớn. Về sau 5 năm. Dưới ánh mặt trời. Văn thành thành phố là gơn. Cơn. Dơn. Dưới sự lãnh đạo văn minh đạo đức hiện đại hóa đô thị. Ban ngày ban mặt. Giữa ban ngày. Trật tự tĩnh nhiên. Nhất phái an tường bình tĩnh. Nhưng trời vừa tối, sở hữu tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đều coi như theo trong địa ngục leo ra đồng dạng. Bức lương vi kỹ nữ, mưu tài sát hại tính mệnh, hoàng đánh bạc độc cỏ dại lan tràn, bạo lực đổ máu xung đột không ngừng. Màn đêm phía dưới văn thành quả thực tự là sâm la ủy vực. Hoàng Thiên Bảo ban ngày thì văn thành thành phố cục trưởng cục công an. Muộn thành thì dưới mặt đất hắc ác thế lực đại lão. Hắc bạch hai nhà ăn sạc. Thế lực to lớn. Nghe rợn cả người. Từ đó, văn thành thành phố đã có câu ngạn ngữ trời sáng bí thư làm chủ, buổi tối ác hổ xương bá. Hoàng Thiên Bảo thế lực có thể thấy được lốm đốm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 172 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 172 tội ác chồng chất cuối cùng có báo hay hay vẫn là câu kia cách ngôn. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Sở hữu tất cả tội ác cuối cùng đem có bị thẩm phán một ngày. Mặc kệ nó chủ đạo người là ai. Mặc kệ thế lực của nó mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc kệ quan hệ của nó lưới nhiều bao nhiêu nhiều quản, chỉ cần nó đứng tại dân chúng mặt đối lập, nó một ngày nào đó sẽ bị diệt. Hoàng Thiên bảo cái này ác hổ cục trưởng cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều châm chọc chính là Tối Chung tiễn đưa hắn bên trên tòa án. Tối Chung đưa hắn đưa lên đoạn đầu đài, dĩ nhiên là hắn khổ tâm kinh doanh dưới mặt đất hắc ác thế lực. Văn Thành thành phố dưới mặt đất hắc ác thế lực lúc ban đầu là tại Hoàng Thiên Bảo âm thầm ủng hộ và bỏ mặt Hạ Dương lên. Hắn đã cục trưởng cục công an, lại là dưới mặt đất hắc ác thế lực đại lão, quyền thế ngập trời, lợi dụng hắc bạch hai nhà lực lượng nhất cường thịnh thời điểm, cơ hồ có thể cùng Văn Thành thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng Phân Đình chống lại. Một cái thị ủy thường ủy cũng không phải cục trưởng cục công an rõ ràng có thể cùng bí thư thị trưởng khiêu chiến. Văn Thành thành phố chính phủ hai vị đại lão đương nhiên không cam lòng. Ba phen mấy vận liên thủ muốn rút của dưới đáy nồi vặn ngã Hoàng Thiên Bảo. Nhưng Văn Thành thành phố bạo lực cơ quan hoàn toàn khống chế tại Hoàng Thiên Bảo trên tay. Không có bạo lực cơ quan hợp tác, hai vị này đại lão liền Hoàng Thiên Bảo phạm tội chứng cứ đều lấy không được. Cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp nhận ba phần Văn Thành cục diện. Ở đằng kia trong vài năm, tỉnh ủy tỉnh chính phủ hạ lệnh, tỉnh phòng công an bản tên giám sát, do Văn Thành thành phố cục công an chủ đạo tảo hoàng đánh hắc chuyên nghiệp hành động trên cơ bản đều là tiếng sấm mưa to điểm. Hiệu quả cơ bản không có. Tỉnh ủy lãnh đạo cũng không phải đầu ngốc. Liền Giang Châu cái này tỉnh lỵ một lần tảo hoàng đánh hắc hành động xuống đều có thể diệt trừ mấy cái vượt hắc bang phái, bắt lấy mấy cái bộ công an tội phạm truy nã. Ngươi Văn Thành thành phố mỗi lần bắt đi lên tự như vậy mấy cái tôm cá môn ai đó, đem làm tỉnh phòng công an đem ánh mắt hoài nghi nhắm trúng Hoàng Thiên Bảo về sau. Vì hướng lên đầu chứng minh trong sạch của mình, Hoàng Thiên Bảo rơi vào đường cùng bỏ xe bảo vệ xoáy. Nhịn đau tự mình chủ trì mấy lần tảo hoàng đánh hắc hoạt động, làm mất dưới tay mình mấy cái ổ điểm tới chuyển di tỉnh phòng công an ánh mắt. Bỏ xe bảo vệ xoáy vẫn có hiệu quả đấy. Hơn nữa tỉnh phòng công an cũng có giúp Hoàng Thiên Bảo người nói chuyện. Hoàng Thiên Bảo thành công vượt qua một lần nguy cơ. Nhưng đối với Tạ Thành Quốc trở thành Giang Sơn tỉnh số một về sau, sinh ra thật lớn cải biến. Tạ Thành Quốc tiền nhiệm về sau, phi thường coi trọng xã hội trị an. Một lần đem trị an vấn đề trở thành hắn thi hành biện pháp chính trị hạng nhất đại sự tới Bắc. Tại hắn cường lực ủng hộ xuống, toàn bộ Giang Sơn tỉnh khai triển, mở rộng nhiều lần oanh oanh liệt liệt tảo hoàng đánh hắc chuyên nghiệp hành động. Hoàng Thiên Bảo biết rõ Tạ Thành Quốc là thứ trong mắt thịt không được hạt cát cường thế đại lão. Cũng biết Tạ Thành Quốc địa vị cùng sau lưng thế lực, căn bản không dám đùa bịp bợm, cũng không dám lấy thêm tôm cá qua loa tắc trách Tạ Thành Quốc. Tự hung ác quyết tâm đem Văn Thành thành phố 12 trong huyện thế lực so sánh. Cùng hắn quan hệ không sâu vượt hắc vượt hoàng vượt đánh bạc thế lực hệ quét là sạc. Dùng này đến bảo toàn chính mình. Một chiêu này thật sự quá ác, quá độc ác. Dù cho khôn khéo như Tạ Thành Quốc, cũng bị Hoàng Thiên Bảo đưa trước đến xinh đẹp chiến tích cho che khuất pháp nhãn. Hạ lệnh tỉnh phòng công an khen ngợi hắn, còn đề cử hắn trở thành năm đó Giang Sơn tỉnh thập đại gương mẫu công an cảnh sát. Hoàng Thiên Bảo thành công vượt qua lần thứ hai nguy cơ. Nhưng những này hư giả biểu tượng, môn gơ thượng cấp không biết rõ tình hình lãnh đạo còn hữu dụng. Văn thành thành phố dân chúng con mắt thế nhưng mà sáng như tuyết đấy. Hoàng lão hổ là cái gì mặt hàng? Mọi người lòng dạ biết rõ. Theo hắn lên làm cục trưởng cục công an cái này mười mấy năm qua. Bị hắn làm hại thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan người không biết có bao nhiêu. Cái này đầu ác hổ việc ác bất tận. Tội ác chồng chất. Toàn bộ văn thành thành phố người không có không thống hận hắn người. Toàn bộ thành phố 600 vạn người. Mỗi ngày tối thiểu có 590 vạn người trước khi ngủ muốn chú Hoàng Thiên Bảo cả nhà chết hết sạch mới bằng lòng ngủ. Nếu là nguyền rủa có thể chú người chết, Hoàng Thiên Bảo đã sớm chết được không thể chết lại rồi. Nhưng sự thật là tàn khốc đấy. Cho dù Hoàng Thiên Bảo làm nhiều việc ác, hại vô số người, cũng có rất nhiều không sợ chết khổ chủ đi thành phố ở bên trong cáo trạng. Nhưng Hoàng lão hổ quyền cao chức trọng, tại văn thành mạng lưới quan hệ lại quản. Từ trên xuống dưới đều có người của hắn. Cáo trạng người còn chưa đi tiến thị chính phủ, cũng đã bị người của hắn đoạn đi. Ai cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng ngay tại hắn dương dương đắc ý tự cho là thông minh thời điểm, chính thức sát cơn lặng yên hiển hiện. Hoàng Thiên Bảo mới là văn thành thành phố chính thức hắc bang đại lão. Đem làm đại lão tự làm cái lồng cho chính mình đệ. Mà bây giờ Hoàng Thiên Bảo vậy mà vì bản thân an toàn cùng chiến tiếp ba phen mấy bận bán đứng thủ hạ tử trung huynh đệ. Bất luận cổ kim nội ngoại. Đây đều là giang hồ tối kỵ. Loại này ta là giao thớt mày là thịt cá bá đạo thật sự thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Cũng rất nhanh đưa tới dưới tay hắn người bất mãn cùng cừu thị. Không có người nguyện ý vì một cái tùy thời có khả năng bán đứng chính mình đại lão bán mạng. Cũng không có ai ngốc được cầm mạng của mình đi nhuộm đỏ người khác quan cái mũ. Hơn nữa văn thành thành phố dưới mặt đất hắc ác thế lực trải qua nhiều năm như vậy dương. Thời gian dần qua đã có cực kỳ lực lượng cường đại. Ai cũng không cam lòng thụ người chế trụ. Ai cũng không cam chịu tâm thành vì người khác khôi lỗi. Ai cũng không cam chịu tâm lại để cho một cái không có đảm đương đại lão ngồi mát ăn bát vàng. Văn thành thành phố dưới mặt đất hắc ác thế lực dần dần đã có thoát ly Hoàng Thiên Bảo khống chế xu thế. Mà cái này xu thế rốt cục tại một tháng trước. Tạ Thành Quốc lại một lần nữa hạ lệnh tại toàn bộ tỉnh phạm vi khai triển. Mở rộng đã kích hắc ác thế lực chuyên nghiệp hoạt động trong triệt để bạo. Lúc này đây, Hoàng Thiên Bảo lập lại chiêu cũ. Tại không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng dưới tình huống. Trực tiếp đầu mất Hoàng Dục huyện toàn bộ dưới mặt đất màu đen thế lực đi báo cáo kết quả công tác. Triệt để rét lạnh thuộc hạ huynh đệ tâm. Mượn cơ hội này. Dưới tay hắn cường đại nhất ba cái dưới mặt đất màu đen thế lực đại lão giang hồ gián tuyên bố cùng Hoàng Thiên Bảo đoạn giao. Thế lực khác hơi yếu màu đen thế lực nhao nhao noi theo. Trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Thiên Bảo thế lực kịch liệt giảm mạnh. Mặt đối với thủ hạ phản bội. Hoàng Thiên Bảo cố tình giết một người răng trăm người. Nhưng hết lần này tới lần khác những này bình thường lẫn nhau tầm đó thù hận không ngừng hắc thế lực vậy mà liên hợp lại với nhau. Càng chết là những thế lực này đại lão đều theo hắn rất nhiều năm. Nắm trong tay lấy hắn trí mạng tay cầm. Một khi đánh rắn bất tử, nhất định bị đối phương bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó cá chết lưới rách. Đồng quy vu tận. Đây tuyệt đối không phải Hoàng Thiên Bảo muốn nhìn đến đấy. Hoàng Thiên Bảo sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Hùng tâm tráng chí sớm đã qua đi hầu như không còn.